Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, sắp nổ tung Lộc Minh. Độc trùng lít nhít, hầu như ngăn chặn tất cả đường lui, đồng thời còn không đoạn phun ra khói độc. Lộc Minh sắc mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi, đem trên mặt đất trường kiếm rút ra, hét lớn một tiếng. Kiếm ý phụ thể, vù, nhất thời, thân thể của hắn tựa hồ trở nên trong suốt lên. Ở đầu óc nơi sâu xa, một cái màu trắng tiểu kiếm phát sáng, phong mang mà thần thánh kiếm ý, chiếu sáng cả người, giao, một chiêu kiếm chém ra, trắng xóa ánh kiếm tỏa ra. Chỗ đi qua, tất cả độc trùng thậm chí hoa cỏ cây cối đều như băng tuyết tan rã, liền cho cặn cũng không còn lại. Một cái sạch sẽ thẳng tắp xuất hiện, chính là hiện tại. Lộc Minh sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ tiêu hao rất lớn, nhưng là không lo được giải lao, dọc theo đường thẳng xông ra ngoài. Khi hắn sau khi rời đi, Mạnh Hàn đi ra, hắn đi bộ nhàn nhã, bạch y tung bay, chỗ đi qua độc trùng tự động tránh lui. Thong dong mà hào hiệp, hắn đi tới cái kia sạch sẽ bạch tuyến trước, ngồi xổm xuống, ngón trỏ tay phải duỗi ra, trên đất dính một điểm vôi. Thật là đáng sợ kiếm ý, này thanh tiểu kiếm, phải là hắn lá bài tẩy đi. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng lên, này thanh tiểu kiếm, phải là Lộc Minh quật khởi mấu chốt. Có thể chính là La Vân Tông tòa kia bảo tàng chìa khóa. Chỉ tiếc, loại này hòa vào trong đầu gì đó, tựa hồ cướp không đi. Hắn lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó con mắt híp lại. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể thả dây dài câu cá lớn. Chấm ngoặc kép, trong rừng cây, một đạo thân ảnh chật vật ngừng lại. Hai tay bưng đầu gối, ở tại chỗ thở dốc. Hô! Hô, bằng vào ta tu vi bây giờ, thôi thúc kiếm ý vẫn là quá nỗ lực. Lộc Minh sắc mặt tái nhợt, cái trán có mồ hôi chảy xuống. Sau đó, trong mắt hắn bắn ra một vệt ý lạnh. La Hiên, ngươi nhớ kỹ cho ta. Hôm nay khoản nợ, một ngày nào đó ta sẽ đòi lại. Lần này, nếu không có kiếm ý hộ thể, hắn chỉ sợ cũng bị La Hiên hại chết. Hắn xin thề. Việc này không thể cứ tính như vậy. Nhưng là, đang lúc này, từng đạo ánh mắt phẫn nộ rơi vào trên người hắn. Ngay sau đó, tiếng mắng chửi liên tiếp vang lên. Lộc Minh, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi này ca kẻ phản bội, lâm trận bỏ chạy hạng người. Thực sự là cho chúng ta La Vân Tông mất mặt. Không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Lộc Minh một mặt mộng bức mà nhìn phía trước, chỉ vào hắn tức giận mắng La Vân Tông đệ tử. Khóe miệng co giật mấy lần. Các vị, có phải là có hiểu nhầm? Hiểu lầm cái đầu ngươi? Ngươi xem một chút, La Sư Huynh đều được hình dáng ra sao? Lúc này, một khôi ngô người thanh niên đi tới. Sau lưng của hắn kéo một bè gỗ. Mặt trên nằm một bóng người. Bóng người kia máu me khắp người. Quần áo rách nát, tựa hồ là bị mãnh thú lợi chảo xé ra. Nhìn thấy mà giật mình, chính là La Hiên. Lộc Minh, thật ngươi lòng lang dạ sói. La Sư Huynh liều mạng yểm trợ ngươi đào tẩu. Ngươi nhưng cầm tứ phẩm linh dược chạy. Không để ý La Sư Huynh chết sống. Ngươi chó lợn không bằng. Một vị nữ đệ tử lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi. Chuyện này... các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Lộc Minh sắc mặt khó coi lên, phiền lòng táo cực kỳ, khí tức cũng cuồng bạo. Làm sao, ngươi còn muốn đánh người hay sao? Một đệ tử ưỡn ngực, không sợ hãi chút nào địa nói rằng, ngươi này lòng lang dạ sói gì đó, La Sư Huynh liều mạng cứu ngươi, chính là cái này kết quả. Đúng đấy, ngươi một điểm hổ thẹn đều không có sao? Nếu như ngươi còn có chút lương tâm, liền đem cái kia hai cây tứ phẩm linh dược giao ra đây, cho La Sư Huynh liệu thương. Cái gì? 2 cây tứ phẩm linh dược. Lộc Minh như bị giẫm lên đuôi, gương mặt triệt để đen kịt lại. Này La Hiên đến cùng những người này nói cái gì? Chuyện này quả thật là kẻ ác cáo trạng trước. Trả đũa à, làm sao, lẽ nào ngươi muốn nói ngươi không có? Một đệ tử trào phúng địa liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, lúc đó La Sư Huynh liều mạng yểm trợ ngươi đào tẩu thanh âm của chúng ta nhưng là nghe thấy được. La Sư Huynh cho ngươi đi mau, ngươi nhất định phải lòng tham không đáy đi trích hái linh dược, lúc này mới để La Sư Huynh bị thương thành như vậy. Ta, các ngươi không muốn ngậm máu phun người. Lộc Minh sắc mặt âm trầm như nước, nắm đấm nắm đến vang lên kèn kẹt. Hắn đều muốn diệt bầy kiến cỏ này, nhưng là hắn không thể. Bởi vì hắn biết, nếu như giết không riêng những người này, thực lực của hắn liền bại lộ, tất nhiên gây nên tông môn hoài nghi. Còn nếu là thật sự giết sạch rồi những người này, một mình hắn còn có thể về La Vân Tông sao? Trở lại làm sao bàn giao? E sợ càng sẽ bị hoài nghi. Lộc Minh, nếu như ngươi còn có chút nhân tính, liền đem cái kia 2 cây tứ phẩm linh dược lấy ra đi. La Sư Huynh cần linh dược. Một vị nữ đệ tử nói rằng, không muốn lại u mê không tỉnh. Biết sai có thể sửa việc thiện lớn lao như thế. Ta không có. Lộc Minh tức giận nói. À, là, ngươi không có. Một người thanh niên cười lạnh một tiếng. Chào phúng địa nói rằng, vậy ngươi dám đem không gian giới chỉ giao ra đây, để chúng ta lục soát một chút sao? Nhìn đại gia mắt có hay không mù? Đúng đấy, có bản lĩnh để chúng ta lục soát một chút. Nói miệng không bằng chứng, chúng ta nói chứng cứ. Nhất thời, vài bóng người hướng về Lộc Minh đi tới. Dáng dấp kia, tựa hồ thật sự phải đem hắn bắt soát người. Lộc Minh sắc mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng cắn răng một cái, giận dữ hét, được, cho chúng, đều cho các ngươi, giao. Nói xong, hắn lấy ra 2 cây tứ phẩm linh dược ném tới. Trong lòng từ lâu vô cùng phẫn nộ. Hắn biết, hiện tại vô luận như thế nào cũng ngụy biện không được nữa. Những người này đã bị La Hiên đầu độc, nhận định là hắn cầm đi tứ phẩm linh dược. Nếu như hắn không giao ra, đối phương nhất định phải soát người, coi như trên người hắn thật không có tứ phẩm linh dược. Những người này vẫn là sẽ nói là hắn chính mình lén lút ăn hết. A, rốt cục nhận, có mấy người a, chính là tiện, không đến điểm cứng rắn thủ đoạn, vĩnh viễn không biết nhận sai. Cái kia khôi ngô thanh niên nắm lấy 2 cây tứ phẩm linh dược sau, chê cười vài câu, sau đó lay tỉnh, thoi thóp, La Hiên, ân nói, La Sư Huynh, đến, đem thuốc uống. La Hiên khó khăn mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, âm thanh yếu ớt nói, Lộc Minh, sư đệ, an toàn trở về rồi sao? Giao, lời này vừa nói ra, mọi người nghiến răng nghiến lợi, hầu như khí nổ, đều lúc này. Ngài còn đang lo lắng cái kia vong ân phụ nghĩa đồ. La Sư Huynh, ngài quá thiện lương, ngài biết không, cái kia lòng lang dạ sói gì đó, còn không nỡ nắm linh dược cứu ngươi đây. Sư Huynh, ta thực sự là vì là ngài không đáng a. Quần tình xúc động, dùng ngòi bút làm vũ khí, tàn nhẫn mà đâm Lộc Minh cột sống, tựa hồ đối với mới là thập ác bất xá đồ. Không có chuyện gì, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. La Hiên, gian nan, mà đem 2 cây tứ phẩm linh dược ăn. Sau đó lại ngất xỉu, ở ngất trước, hắn còn ý tứ sâu xa địa nhìn Lộc Minh một chút. La Hiên, Lộc Minh con mắt đỏ chót, nắm đấm nắm đến vang lên kèn kẹt, thật sự muốn nổ tung, nếu như có thể. Hắn muốn làm trận xé ra La Hiên. Súc sinh này, không chỉ có hãm hại hắn, còn ăn hắn cất giấu 2 cây tứ phẩm linh dược, cuối cùng cho hắn phá một thân nước bẩn, còn làm bộ quan tâm hắn. À, ghê tởm nhất chuyện, hắn vẫn chưa thể biểu hiện ra phẫn nộ cùng cừu hận. Bằng không những này run rế lại sẽ nói hắn vong ân phụ nghĩa. Lòng lang dạ sói, ẩn nhẫn, ẩn nhẫn, ẩn nhẫn a, trong lòng hắn gầm thét lên, lửa giận ngút trời, chờ hắn đạt đến mục đích, tất nhiên để những này run rế trả giá bằng máu. Mà trên đất La Hiên, Cấm Đoán con mắt hí mở một cái khe, nhìn Lộc Minh cái kia hầu như nổ tung bóng người, trong lòng âm thầm khâm phục, chủ công dạy biện pháp, thật hữu hiệu. Mà đang ở lúc này, một đạo cuồng bá thanh âm của vang lên, ai là Lộc Minh? La Vân Tông mọi người sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám ăn mặc thống nhất trang phục thanh niên khí thế hùng hổ mà tới. Băng Vũ Tông, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.